từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 927, thần kỳ không gian đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần hỏi thăm một cái chủ linh mạch vị trí vô niệm thánh viện linh mạch ở hậu viện, đã sớm bị phong tỏa, lần này vô niệm đóng cửa, mảnh khu vực kia là cuối cùng mới có thể bị giải phong lão hải, nhân công linh mạch còn có thể dùng sao? Cái này, phía trước nhân công linh mạch đã cực kỳ hư nhược rồi, bất quá nửa năm này học viện bị phong, ngược lại là hẳn là tụ tập không ít linh khí, cộng thêm chúng ta sơ kỳ đệ tử số lượng rất ít, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vân Hải suy nghĩ nói rằng, chính là hy vọng cái vật kia, sẽ không cũng theo tỉnh lại. Vật kia hiện tại ngủ, Lục Thần hỏi, từ nơi đây không người, nhân công linh mạch bị phong, nó ngược lại là cũng không còn động tĩnh gì. Lục Thần gật đầu, đây là một cái tin tốt. Lão Hải, Linh Nguyên đi nơi nào làm? Nếu như chúng ta giải phong nhân công linh mạch cần đại lượng Linh Nguyên mới có thể trèo trống. Có mấy cái cách, một cái đi các đại ma vực tỉ như Hung Ma Hải như vậy khu vực liệp sát yêu thú ma vật lấy linh đan phía sau, lấy luyện hóa đại trận luyện hóa. Luyện hóa đại trận gì gì đó, ta có thể bố trí, mấu chốt là đủ cường đại ma vật linh đan. Còn có một cách chính là học viện bài danh đi tới về sau, chúng tiên các sẽ cho một ít pháp bảo, vài thứ kia làm Linh Nguyên sẽ tương đối kéo dài. Lục Thần gật đầu, có thu hoạch mới Linh Nguyên cách thì dễ làm. Đã như vậy, cái kia mới giai đoạn nha, chúng ta hay là trước đem học viện lái. Đem những này tàng kinh các dấu khí các phòng tu luyện cái gì giải phong. Còn như hấp thực linh tức giận đồ đạc các ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Bích Y đột nhiên nói rằng, viện trưởng, ngày hôm nay thu nhận học sinh thời điểm, bọn họ đều muốn quay lại sáng thế không gian tu luyện, chúng ta có muốn hay không ở trong học viện cũng bố trí vài cách, đến lúc đó có tân nhân tới, cũng không trở thành không có việc gì. Lục Thần gật đầu, ta cũng nghĩ đến, bất quá ta cần cải tiến một cách, nếu không. Mỗi lần đều muốn ta tự mình mở ra đóng cửa, ta cũng chia thân thiếu phương pháp a, thời gian cũng không sớm, đại gia bận bịu cả ngày, ngày hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Quảng cáo, là, viện trưởng, Bích Y, ngươi lưu một cái. Bích Y hơi kinh ngạc bất quá vẫn là giữ lại. Trong diễn võ trường, chỉ còn lại có Lục Thần cùng Bích Y, viện trưởng, ngươi lưu ta xuống tới làm gì à, ngươi là trận phù sư, ta không am hiểu phù thuật cho nên muốn thỉnh giáo một chút, ngươi có thể không thể sử dụng lá bùa chứa đựng ta một cái khống chế linh lực quá trình. Lục Thần nói rằng, hắn biết có một ít phù thuật là có thể làm kỹ năng dùng, nếu là kỹ năng, đã nói lá bùa bên trong chứa đựng trọn vẹn linh lực lưu động quá trình. Viện trưởng là muốn dùng lá bùa tới công tác điều khiển sáng thế không gian. Bích Y cũng rất thông minh, lập tức liền hiểu Lục Thần ý tưởng. Mở ra nói, ta phỏng chừng lá bùa là không làm được, chủ yếu là khống chế làm cho sáng thế không gian khôi phục sơ kỳ trạng thái, nếu như có thể làm được điểm này, chỉ cần ta đem không gian mở ở nơi đó, phía sau liền không cần ta thời khắc bảo vệ ở một bên. Viện trưởng, hoàn toàn có thể làm được, bất quá trước phải thử xem cần đẳng cấp gì lá bùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá bùa tổng cộng 4 cái đại đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng tứ cấp, mỗi một cấp 9 cái tiểu đẳng cấp, lấy viện trường kỹ năng trình độ phức tạp cùng cường độ, ta phỏng chừng huyền cấp lá bùa cũng có thể ghi lại bên ngoài linh lực biến hóa, chúng ta thử trước một chút dùng 5 cấp huyền cấp lá bùa. Tốt, không bao lâu, Big E đã mồ hôi đầm đìa, 5 cấp huyền cấp lá bùa, không cách nào ghi lại Lục Thần khống chế linh lực quá trình. Cái này, viện trưởng khống chế lại cảm giác rất nhẹ nhàng a, sẽ không có cái gì lực công kích, nhưng tại sao biết cái này sao phức tạp. Cần dùng đến linh khí nhập vi, Lục Thần nhắc nhở một câu, linh khí nhập vi, Bích Y trợn to hai mắt, cái này ta cũng không biết lấy cái gì lá bùa. Cái kia thử xem địa cấp lá bùa cuối cùng là ghi chép xuống phục hồi như cũ sáng thế không gian quá trình. Một cái đơn giản phục hồi như cũ, lại muốn địa cấp lá bùa, như vậy mở ra nói, sợ rằng phải đẳng cấp cao hơn lá bùa. Bích Y không được lắc đầu. Lục Thần cũng thả lỏng một hơi, hắn cũng không phải lưu ý chính mình kỹ năng cần cái gì cấp bậc lá bùa, ngược lại có cái này lá bùa, về sau người khác chắc thí, đệ tử sử dụng lá bùa liền có thể khống chế sáng thế không gian. Địa cấp lá bùa bao nhiêu tiền à, lá bùa cũng không đắt, mấy vạn linh thạch mà thôi. Hơn nữa trên người ta cũng có hơn 100 tấm. Những thứ này học viện báo lại tiêu, chúng ta làm nhiều mấy tổ, ngày mai chủ yếu từ các ngươi khống chế, ta ở một bên xem tầm vài ngày, về sau có thể giao cho các ngươi. Lục Thần bên này đang ở vội vàng chế tác pháp phù, mà chu vi rất nhiều học viện phụ trách thu nhận học sinh bộ môn đều ở đây cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Ngày hôm nay tuyển nhận đã có ý đồ tân nhân, ít đến thấy thương a, ngươi nói hôm nay tân nhân toàn bộ chạy đi thần ma học viện bên kia. Bọn họ là một cái không gian đặc thù, hấp dẫn sở hữu tân nhân. Cái này thần ma học viện, mới thành lập không bao lâu, trò gian trá ngược lại là thật nhiều. Bọn họ không biết thần ma học viện là mới thành lập sao? Còn 1.000 vạn học phí, đùa gì thế? Về sư tôn, những cái này tân nhân căn bản không quan tâm những thứ này, chỉ cần khảo nghiệm qua người, đều là đầu vót nhọn muốn vào thần ma học viện. Cái kia không gian đặc thù thần kỳ như vậy, liền tinh hoa nói cho phép cũng mới chống nổi 6 phần nhiều chung. Sư huynh, nói cho phép cũng liền 6 phần 50 mấy, lúc đầu chúng ta là muốn chống nổi 10 phút để cho bọn họ thần ma xuất một chút huyết, nhưng ai biết cái không gian kia khó khăn như vậy quá. Hành, vậy là các ngươi vô năng, ngày mai ta đi qua nhìn một cái, mới thành lập học viện, đều kỵ đến trên đầu chúng ta tới, cái này còn được, nếu để cho trưởng môn biết chúng ta hôm nay chiêu sinh tình huống, sư tôn đều phải bị mắng, quảng cáo. Đúng, đúng, sư huynh. Gian nào đó vắng vẻ bên trong khách sạn, nơi đây tuy là xa xôi thế nhưng hộ gia đình hầu như đều đã ở đủ. Rất nhiều tạm thời không có gia nhập học viện tân nhân, sẽ chọn ở tại nơi này dạng tiện nghi khách sạn, tạm thời đặt chân. Nghe nói không có thần ma học viện sự tình, chống nổi 10 phút thưởng cho 1.000 vạn, có tiền này, học phí cơ bản không lo. Đương nhiên nghe nói, bất quá phải kiếm cái này 1.000 vạn gần như không có khả năng, có người nói không có người mới có thể chống nổi 6 phút đồng hồ, liền thần ma học viện nhập học yêu cầu đều đánh không đến, còn kiếm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như liền tinh hoa thánh viện đệ tử cũ cũng mới chống giữ không đến 7 phút. Chỉ cần người từ bên trong đi ra ngoài, đều nói được ích lợi không nhỏ, thực sự thật tò mò, rốt cuộc là huấn luyện gì phương thức. Ta ngày mai cũng muốn đi cái kia khô nhìn. Lúc này, ngồi ở trong góc một cái thanh niên nhân đứng lên, đi tới mấy người này trước bàn. Các bạn, ta có thể ngồi ở đây không? Mấy người kia quan sát thanh niên nhân liếc mắt là một nhân tộc khí chất thong dong, ăn mặc khảo cứu, dáng dấp tương đương anh tuấn, khí độ bất phàm. Bộ ngực ngực trương, quanh quần linh khí, không cách nào thấy rõ đẳng cấp. Có thể à, đều là tân nhân. Mấy cái ải nhân cười nói. Người nọ sau khi ngồi xuống, điểm mấy bầu rượu cùng những người này cùng chung. Tại hạ họ Tiêu, đa tạ các vị đại ca không ngại, thật không dám đấu giếm, tiểu đệ hiện tại đã ở vì gia nhập vào cái nào học viện buồn rầu, ngày hôm nay nghe được không ít người nghị luận thần ma học viện, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm cho nhiều người như vậy đối với cái này học hành gì viện cảm thấy hứng thú như vậy. Tiêu Chiến huynh đệ cũng là người sảng khoái a, làm sao ngươi còn không biết thần ma học viện không gian đặc thù sao? Chúng ta nói cho ngươi nói, tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh cầu phiếu a cách chương.